Khách điếm Đại Long Môn, quyển 2, góc truyện audio.com, nguồn bị nhảy chương, mời các bạn sang chương kế tiếp, cách chương.